Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1178, chương 1171, đệ nhất thần vương. Tạ Chu Hạo thần vương. Viên cực tổ thần tiếp nhận trái cây, vô cùng kích động nói. Thời điểm then chốt, trái cây này hoàn toàn có thể dùng tới bảo mệnh. Tốt, thối lui đi. Chu Hạo khoát tay áo. Vâng, viên cực tổ thần nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Chu Hạo, người hỏa hệ lĩnh ngộ thế nào? Bên cạnh, Đồng Dao bỗng nhiên xuất hiện, tò mò hỏi. Chu Hạo cười cười, nói, đã đạt đến tứ giai, tại hướng về ngũ giai không ngừng tới gần. Cái kia có nắm chắc hay không tại phối hợp pháp tắc? Hải Dương xuất thế đạt tới trước thần vương cảnh giới. Đồng Dao hỏi, không xác định. Chu Hạo trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, có thể đột phá, thế nhưng cũng có khả năng thất bại. Bất quá gặp lại một tòa gấp trăm lần tốc độ chảy thời gian cửa ra vào, ta chắc chắn có thể tại xuất thế trước đó trở thành hỏa hệ thần vương. Dựa theo Chu Hạo đoán chừng, hỏa hệ như người bình thường tu luyện, đột phá đến thần vương thời gian hẳn là ngay tại phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế tả hữu đoạn. Thời gian, Đồng Dao nhẹ gật đầu. Đi thôi, thu lại trong lòng cảm xúc. Chu Hạo nhìn về phía nơi xa. Hai người tiếp tục đi tìm bảo vật. Thời gian cấp tốc trôi qua. 100 năm, 200 năm, 500 năm. Theo thời gian trôi qua, sinh mệnh bên trên bình nguyên chiến đấu bắt đầu thường xuyên. Chu Hạo gặp những cường giả khác, cũng trực tiếp để bọn hắn giao ra trong tay phối hợp pháp tắc Hải Dương tàn đồ. Bất quá cũng không có đánh giết bọn hắn. Theo thời gian tiếp cận, trong lòng của hắn cũng dần dần có cảm giác cấp bách. Trong nháy mắt lại qua gần năm thời gian ngàn năm, mà lúc này 5 vạn năm đã qua một nửa. Ngân Hà nội thành, Chu Hạo đang dạy chính mình con cái. Tiểu Nghị, ngươi bây giờ đã đạt đến linh thần cảnh giới, có tổ thần thụ tại, ngươi đột phá đến tổ thần cũng không có gì khó khăn. Bất quá, ngươi vẫn là muốn nỗ lực tu luyện. Chu Hạo nhìn con mình, biết, cha. Chu Nghị trịnh trọng gật đầu. Trong lòng hắn, sùng bái nhất chính là mình phụ thân, một mực dùng Chu Hạo làm vì chính mình mục tiêu. Bất quá tự thân thiên phú không mạnh, lần trước Chu Hạo thần vương phân thân trở về, đem tổ thần thụ đều mang về, nhường chi luyện hóa. Còn có ngươi, Linh Nhi. Chu Hạo lại nhìn xem nữ nhi của mình. Chu Linh Nhi con mắt ùng ục ục chuyển nhúc nhích một chút, lập tức cười hì hì nói, lão ba, ta tu luyện rất nhanh, so lão ca đều nhanh, tình cờ nghỉ ngơi một chút không có vấn đề à? Chu Hạo bất đắc dĩ, luận thiên phú, Chu Linh Nhi xác thực mạnh hơn Chu Nghị. Luyện hóa tổ thần thụ về sau, hắn tốc độ tiến bộ càng là đạt đến một cái trình độ kinh người. Mặc dù tu luyện nhanh, nhưng còn phải cố gắng, có biết không? Chu Hạo căn dặn nói. Đối Chu Linh Nhi, hắn hết sức cưng chiều, cũng không nỡ bỏ giống đối Chu Nghị như thế nghiêm ngặt. Biết, lão ba. Chu Linh Nhi cười hì hì gật đầu. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía nơi xa, tính cả Chu Linh Nhi, Chu Nghị đều nhìn về nơi đó. Trong hư không, một vị thanh niên cấp tốc bay tới. Đá tát thúc thúc, Chu Linh Nhi lập tức thấy được, quơ tay nhỏ hưng phấn nói, Linh Nhi. Đá tát cười cười, bất quá trong mắt lại không có cái gì mừng rỡ. Làm sao vậy, Đá tát? Chu Hạo nghi hoặc hỏi, xem Đá tát bộ dáng tựa hồ có điểm gì là lạ. Đá tát nhìn xem Chu Hạo, trầm giọng nói, Chu Hạo, ta có việc muốn cùng ngươi nói riêng một thoáng. Được, Chu Hạo gật đầu. Hai người tới một chỗ khu vực bên trong. Đá tát, trước ngươi không phải đi theo Lam Vũ đằng sau rồi hả? Chu Hạo hỏi, hắn biết Đá tát một mực cùng với Lam Vũ. Đá tát gật đầu, nói, vài ngàn năm trước, ta đi theo Lam Vũ sau lưng, sau đó chúng ta cũng cùng một chỗ xông xáo. Bất quá tại mấy trăm năm trước, Lam Vũ muốn trở về, mà lại kiên quyết không cho ta đi theo. Ta không có cách nào, đành phải rời đi. Dĩ nhiên, ta không có thật rời đi, một mực lặng lẽ đi theo nàng, bảo hộ nàng, cuối cùng đi đến thế lực của nàng chỗ trên mặt đất. Thế lực chỗ, Chu Hạo trong lòng hơi động, Lam Vũ đến cùng đến từ chỗ nào, không có người nào biết. Đá ta vẻ mặt có chút âm trầm, nói, đó là một tòa sơn mạch bên trong có rất nhiều người, bất quá bọn hắn đều bị khống chế lại, Lam Vũ cũng bị khống chế, cho nên không dám nói ra chính mình sở tại thế lực. Khống chế lại, Chu Hạo sững sờ, đúng, dãy núi kia chỗ sâu có từng vị cường giả. Bọn hắn đều bị một loại gọi là thị huyết trùng sinh vật khống chế. Đá Tát trầm giọng nói, Chu Hạo trong lòng lập tức xuất hiện liên quan tới thị huyết trùng tin tức. Nói, liền là cái kia có thể bám vào cường giả trên linh hồn thị huyết trùng. Nghe đồn 3000 đại thế giới có một loại cực kỳ tà ác sinh vật. Cái kia sinh vật có khả năng hấp thụ linh hồn, thậm chí thôn phệ linh hồn. Cái kia chính là thị huyết trùng, một khi bị thị huyết trùng hấp thụ, vậy thì tương đương với lưu lại linh hồn lạc ấn. Linh hồn lạc ấn, tâm niệm vừa động liền sẽ lập tức tử vong, mà này thị huyết trùng một khi bạo động, không sẽ lập tức tử vong, thế nhưng sẽ cảm giác được linh hồn của mình bị chậm rãi cắn nát. Thôn phệ, loại đau khổ này coi như là tổ thần cường giả đều nhẫn nhịn không được. Thị huyết trùng quá mức tà ác, bị rất nhiều cường giả chống lại, nghe đồn đã sớm diệt sạch, không nghĩ tới lại xuất hiện. Đá ta gật đầu, tiếp tục nói, ta sau khi xuất hiện, phát hiện thị huyết trùng, có thể là một đạo khủng bố linh hồn trong nháy mắt bao phủ lại ta. Sau đó một vị cường giả xuất hiện, đem ta bắt lấy, vị cường giả kia là Phệ Hồn Thần Vương. Phệ Hồn Thần Vương, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, Phệ Hồn Thần Vương là uy tín lâu năm thần vương cường giả. Nghe đồn là cực mạnh sinh mệnh đặc thù, thực lực thao thiên, tại lần thứ hai phối hợp Hải Dương xuất thế trước đó liền đạt đến thần vương cảnh giới. Thậm chí được vinh dự 3000 đại thế giới đệ nhất thần vương. Bất quá vận khí của hắn không tốt lắm, mỗi lần tranh đoạt, thực lực của hắn cơ hồ đều nghiền ép những cường giả khác. Thậm chí vượt qua thần vương, thực lực cơ hồ nói là vượt qua bất kỳ người nào. Nhưng là liên tục 5 lần tranh đoạt kim hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương đều lấy thất bại mà kết thúc. Từ lần trước thất bại cho tới bây giờ vô số ức năm thời gian. Phệ Hồn Thần Vương chưa từng có lộ mặt qua, lại giấu ở dãy núi khe hở bên trong. Vậy ngươi bây giờ thế nào? Chu Hạo liền vội vàng hỏi. Đá Tát trầm giọng nói, Phệ Hồn Thần Vương bắt được ta về sau, mong muốn thu phục ta. Hắn tại trên người của ta cũng trồng một đầu thị huyết trùng. Bất quá thực lực của ta đủ cường đại, cái kia thị huyết trùng vô phương bám vào linh hồn của ta lên. Cho nên Phệ Hồn Thần Vương liền để Lam Vũ tới khuyên ta. Hiện tại ta cùng Lam Vũ bị giam giữ. Đá ta đem sự tình cấp tốc nói một lần. Chu Hạo trong lòng hiểu rõ. Hắn nhìn xem Đá ta, nói, ngươi không cần phải gấp. Nếu như Phệ Hồn Thần Vương muốn giết ngươi, ngươi có khả năng tạm thời lựa chọn thần phục. Ta lập tức đi tới các ngươi nơi đó. Phệ Hồn Thần Vương sao? Sinh mệnh bên trên bình nguyên. Chu Hạo sinh mệnh thần vương phân thân thầm nghĩ trong lòng. Hắn không do dự, nhanh chóng nhanh rời đi, hướng một nơi lao đi. To lớn hắc sắc sơn mạch, mênh mông vô bờ, không biết lan tràn đến nơi đó. Dãy núi các nơi khu vực còn có một đạo đạo vết nứt. Toàn bộ hắc sắc sơn mạch thoạt nhìn cũng không có cái gì chỗ khác thường. Cái này là Phệ Hồn Thần Vương thế lực chỗ sao? Chu Hạo nhìn xem phiến khu vực này, nắm giữ thị huyết trùng,